Bài thứ 5: Phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam hiện đại. Mở đề. Trong thế kỷ thứ 18 và 19 ở Việt Nam cũng như ở các nước Phật giáo khác, sự truyền bá đạo Phật hình như thiếu một luồng sinh khí mới, nên cứ chìm dần, tưởng gần như sắp cáo chung. Nhất là khi Á Đông mới bắt đầu tiếp xúc với cái văn minh sống động, rực rỡ của Tây Phương, các dân tộc Á Đông bị mặc cảm tự ti, cho rằng mình thua sút Tây Phương về mọi phương diện. Do đó, các dân tộc Á Châu, nhất là các dân tộc đông đảo như Ấn Độ, Trung Hoa, đều truồng chảy cái gia tài tinh thần của ông cha để đi theo học đòi cái văn minh cơ khí hùng mạnh của Tây Phương. Đạo Phật cũng như các tôn giáo khác ở Á Châu chỉ còn lại các hình thức lễ bái cổ truyền, còn các phần tinh hoa quý báu của nó đã bị chôn sâu trong lớp bụi quên lãng của thời gian. Nhưng sau cái chóa mắt của những phút đầu tiếp xúc với ánh sáng lạ, người Á Châu nhận thấy văn minh Âu Tây chưa hẳn đã hoàn thiện. Những nhà tư tưởng, triết gia, lãnh đạo tôn giáo đạo đức, sau khi đã đọc được phương pháp suy luận, phân tách, tìm tòi một cách có khoa học của Tây Phương, đã quay về đào xới, khám phá cái gia tài tinh thần của ông cha để lại mà họ đã truồng chảy. Giúp vào công việc ấy, có những nhà bác học, khảo cổ, nhân chủng học đã tìm thấy được rất nhiều bằng chứng cụ thể nói lên giá trị chân thật của nền văn minh Á Đông mà đạo Phật đã là động lực chính. Do đó, đạo Phật được đặc biệt chú ý, và càng đi sâu vào văn hóa Phật giáo, người ta, Âu Tây cũng như Á Đông, lại càng ngạc nhiên vì tính chất thuần thiện, cao khiết, trong sáng của nó. Từ đấy, một luồng sinh khí mới thổi lên, đem lại cho người tín đồ Phật giáo nhiều phấn khởi và tin tưởng ở giáo lý cao siêu của Đức Bổn Sư Thích Ca. Luồng sinh khí trên đã gây được một phong trào chấn hưng Phật giáo, mỗi ngày mỗi lan trọng, ban đầu ở các nước Á Châu và bây giờ ở khắp năm châu bốn biển. Trong cái bừng dậy chung ấy, tín đồ Việt Nam cũng đã đóng góp một cách xứng đáng cái phần công đức của mình, và có thể tự hào rằng mình không quên sứ mạng. Vậy dưới đây, chúng ta hãy tuần tự điểm qua cái phong trào chấn hưng ấy trên các quốc gia Phật giáo như thế nào. Trước khi nói riêng về phong trào chấn hưng ở Việt Nam trong hiện tại. Chánh đề: sự chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ và các nước thuộc khu vực ảnh hưởng Ấn Độ. Phật giáo Ấn Độ, như chúng ta đã thấy trong đoạn nói về lịch sử truyền bá đạo Phật tại Ấn Độ ở bài thứ nhất. Mặc dù là xứ sở phát nguyên Phật giáo, Ấn Độ chỉ thấy được cái vẻ huy hoàng của ánh đạo vàng trong 15 thế kỷ đầu. Những thế kỷ về sau, đạo Phật lu mờ dần ở đây và dựng chỗ cho Bà La Môn giáo và Hồi giáo để lan tràn ra lân bang. Vào thế kỷ 18, đạo Phật ở Ấn Độ chỉ còn là một gian bóng của thời xưa. Nhưng khi người Anh bắt đầu đi sâu trong sự tìm hiểu nền văn hóa Ấn Độ và ngạc nhiên khi nhận thấy một nền văn chương triết học thâm thúy của đạo Phật đã bị chôn vùi trong quên lãng, thì người Anh cũng như người Ấn đều đồng thanh hô hào và cổ suý sự phục hưng Phật giáo. Trong số những học giả Phật giáo đầu tiên đã có sáng kiến xây dựng phong trào chấn hưng này thì ông Rajendra Chilala là người có công nhất. Tiên sinh đã căn cứ vào 144 loại kinh chữ Phạn ở Nepal để viết ra cuốn Văn chương Phật giáo bằng Phạn ngữ của Nepal. Năm 1888, tiên sinh lại cho xuất bản quyển Tiểu phẩm Bát Nhã. Năm 1893, ông Sarat Chandrodas, một học giả Ấn Độ khác, lại đề xướng lên hội nghiên cứu thánh điển Phật giáo Ấn Độ và nhân loại học thuật. Chính hội nghiên cứu này đã thu thập được một số đông hội viên thông thái, gồm người Ấn Độ lẫn Anh Quốc, và đã gây nên phong trào tìm hiểu Phật giáo trong nước Ấn Độ và sang đến Anh Quốc. Người có công thứ ba mà hiện nay Tổng hội Phật giáo quốc tế quyết nghị sẽ làm lễ kỷ niệm để bách chu niên sanh nhật. 17 tháng 9 năm 64, khắp nơi trên thế giới là Đại Đức Anagarika Dhammapala. Chính Đại Đức là người đã sáng lập ra hội Đại Bồ Đề, là một đoàn thể rất có thế lực trong công cuộc vận động phục hưng Phật giáo ở Ấn Độ ngày nay. Sáng lập vào năm 1891, hội này dần dần có chi nhánh ở các nước Âu Mỹ và liên bang Ấn Độ. Về công đức của Đại Đức Dhammapala, quyết nghị của Đại hội Phật giáo quốc tế lần thứ 6 họp tại Nam Giang đã ghi như sau: Đại Đức Anagarika Dhammapala đã tiên phong hướng đạo diệt phục hưng Phật giáo Ấn Độ, và cũng là vị pháp sư đầu tiên tới thăm các nước Âu Châu và Mỹ Châu. Nhờ con đường đó mà công trình hoằng pháp mới được dạch rõ tại các nước Âu Mỹ như chúng ta đã nhận thấy ngày nay. Đồng thời, với sự chứng hưng Phật giáo ở Ấn Độ, trong các nước trước kia chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ và nằm trong khối tiểu thừa Phật giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, cũng có những luồng sinh khí mới đem lại cho nền Phật giáo cổ truyền một sắc thái mới mẻ, trong sáng và hùng mạnh. Phật giáo Miến Điện. Hiện nay ở Miến Điện, Phật giáo được xem là quốc giáo. Từ năm 1948, sau khi thu hồi độc lập, chính phủ Miến Điện mà vị thủ tướng ông Unu là một Phật tử, nhiều kế hoạch dự trù chấn hưng Phật giáo đã được thực hiện. Chính phủ đã cho xây dựng khắp nơi trong nước nhiều Phật học viện, nhiều trường trung, đại học Pali tổ chức những cuộc thi giáo lý và triệu tập nhiều đại hội Phật giáo quan trọng. Năm 1954, Đại hội Tu chỉnh Kinh điển Phật giáo lần thứ 6 được tổ chức tại Miến với sự tham dự của 2.500 bậc danh tăng ở các nước Tích Lan, Campuchia, Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Hồi Quốc, vân vân, để tụng duyệt lại tất cả những bản kinh Pali. Đây là một công tác trọng đại không riêng đối với Phật giáo Miến Điện mà chung cho cả Phật giáo thế giới. Phật giáo Tích Lan. Tích Lan cũng là một xứ mà đạo Phật rất thạnh hành. Dân chúng hầu hết là Phật tử, số tu sĩ trong nước rất đông và rất có ảnh hưởng trong quần chúng cũng như trong chính quyền. 5 năm sau trận Thế chiến thứ hai chấm dứt năm 1950, chính Tích Lan là nước đầu tiên đứng ra triệu tập một đại hội Phật giáo thế giới, gồm trên 500 đại biểu thuộc 26 quốc gia Phật giáo tại thủ đô Colombo. Chính trong đại hội này, Tổng hội Phật giáo thế giới đã được thành lập và một ban chấp hành đã được bầu cử, mà vị chủ tịch là một học giả Phật tử Tích Lan, bác sĩ Manlala Sukara. Phật giáo Thái Lan. Cũng như Miến Điện, Phật giáo Thái Lan được xem như là một quốc giáo. Vị trưởng lão tăng thống Du Sải là người có một ảnh hưởng tinh thần và được tôn trọng hơn cả quốc vương. Hiện nay, Thái Lan có phỏng chừng trên 20.000 ngôi chùa và 200.000 tỳ kheo và sa di. So với 20 triệu dân Thái, thì số tu sĩ như thế cũng là một tỷ lệ rất cao. Cứ 100 người dân thì có một tu sĩ. 200.000 trên 20 triệu bằng 1/100. Nhưng cái đà phát triển vẫn đang còn mạnh. Nhiều ngôi chùa đồ sộ đang được xây cất và nhiều thanh niên đang theo tập môn tham thiền trong các thiền viện. Hiện nay, Thủ tướng Thái Lan vừa ra một dự án và đã được toàn thể nội các chấp thuận là thành lập những cơ sở thích đáng dành cho các tỳ kheo ngoại quốc để họ đủ phương tiện đến tu học Phật Pháp. Phật giáo Campuchia. Phật giáo Campuchia từ xưa đã là một quốc giáo. Từ kinh đô cho đến thôn xóm hẻo lánh xa xôi, màu vàng của các ngôi chùa và các tấm y của tu sĩ chói rực khắp nơi. Đời sống đạo lý và đời sống thường nhật của dân gian đã ăn nhịp một cách kháng kích. Cũng như ở Miến Điện, ở Thái Lan, ở Campuchia, cứ mỗi năm vào đầu mùa mưa, các thanh niên có lệ vào tu tại các chùa trong một thời gian dài hay ngắn, tùy nguyện của mình. Cái tục lệ quý báu này không phải chỉ có người thường dân thi hành, mà ghi cả đến các vị vua quan nữa. Từ ngày thu hồi độc lập, chính phủ Campuchia đặc biệt chú tâm phát triển và chấn hưng Phật giáo. Theo gót các nước đàn anh Phật giáo, Campuchia cũng vừa tổ chức tại Nam Giang Đại hội Phật giáo Thế giới lần thứ 6, và nhiều thành quả tốt đẹp đã thu hoạch được trong đại hội này. Trên đây là đại khái về phong trào chấn hưng và phát triển Phật giáo ở các nước theo phái Tiểu Thừa hay Nam Tôn. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ nhận xét phong trào chấn hưng và phát triển Phật giáo ở các nước theo Đại Thừa hay Bắc Tôn. Sự chấn hưng Phật giáo ở Trung Hoa và các lân bang. Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Trung Hoa. Như chúng ta đã biết, vào cuối đời nhà Thanh, Phật giáo ở Trung Hoa đã suy đồi rất nhiều. Mê tín dị đoan đã xâm nhập một cách trầm trọng vào các thiền môn. Tăng ni cũng như tín đồ ít ai hiểu rõ giáo lý cao siêu của Đức Phật, nên Phật giáo cũng bị người ta liệt vào hàng các tà đạo có nguy hại cho đời sống xã hội quốc gia. Ảnh hưởng của văn minh Âu Tây bắt đầu vang dội trong nước. Một phong trào rộng lớn bài trừ mê tín dị đoan nổi dậy trong toàn quốc. Các chùa chiền phần nhiều bị đổi ra làm trường học hoặc các việc công ích xã hội khác. May sao, một số học giả Trung Hoa có tinh thần quốc gia nhận thấy cần phải làm một cuộc thanh lọc trong nền văn minh Đông Phương để chọn những cái hay thì giữ lại và những cái dở thì bỏ đi. Sau cuộc tìm tòi tra cứu ấy, các nhà nghiên cứu đồng thanh tán dương giá trị chân chính cao siêu của Phật giáo. Từ khi cách mạng Tân Hợi năm 1912 nổi lên, lật đổ nhà Thanh và lập nên nền dân quốc, thì phong trào học và nghiên cứu Phật giáo càng tăng. Nhờ thế, Phật giáo trở nên thịnh hành và phát triển mạnh. Trong mấy năm đầu của nền dân quốc, có Ngài Kính Sơn cùng các đồng chí sa môn và cư sĩ đứng lên sáng lập Trung Quốc Phật giáo Tổng hội. Các cư sĩ ở Thượng Hải cũng lập Phật giáo Cư sĩ Lâm, Phật giáo Tịnh Nghiệp xã. Về sau, các vị tăng già và cư sĩ tiếp tục mở ra ở nhiều nơi những Phật học viện hay những giảng đường như giảng đường chùa Quán Tôn ở Ninh Ba, Chiết Giang do Ngài Đế Nhàn Pháp Sư chủ giảng. Ở Vũ Xương, Hồ Bắc có Phật học viện do Ngài Thái Hư Pháp Sư chủ giảng. Ở Giang Tô có Hoa Nghiêm học viện. Ở Nam Kinh có Nội học viện do Âu Dương Vĩnh Vô chủ giảng. Cùng một lần với sự thành lập các Phật học đường nói trên, nhiều tạp chí Phật giáo của các nhóm nghiên cứu đã được xuất bản ở khắp nước để quần chương giáo nghĩa như Phật học Tùng Báo, Hải Triều Âm, Cư sĩ Lâm Sang, Tịnh Nghiệp Nguyệt Sang, Chi Na Nội học, Quay Âm, Di Diệu Thanh, Phật giáo Tân Văn, vân vân. Trong số các vị đề xướng lên phong trào chấn hưng Phật giáo ở Trung Hoa, người đã có công đức và ảnh hưởng lớn nhất là Ngài Thái Hư Pháp Sư. Pháp Sư là một vị cao tăng học rộng, hiểu nhiều và rất hăng hái với việc quần chương chánh pháp. Ngài đã đi giảng về Phật pháp khắp nơi trong nước và sang tận Âu Mỹ để giới thiệu Đại thừa Phật giáo cho người Tây phương. Ngài viết rất nhiều sách nói về đạo Phật và đứng chủ trương tờ Hải Triều Âm là một tạp chí rất có giá trị. Những hoạt động Phật sự của Ngài không những chỉ gây ảnh hưởng lớn lao quý báu cho Phật giáo Trung Hoa mà còn lan rộng ra ở các nước lân bang như Việt Nam, Nhật Bản và sang tận đến Âu Mỹ. Phật giáo ở Nhật Bản. Nhật Bản chịu ảnh hưởng của Đại thừa Phật giáo từ Trung Hoa truyền sang từ lâu đời và là nước có một nền Phật giáo mạnh nhất trong các nước theo Đại thừa. Ngoại trừ một số người theo thần đạo và Thiên Chúa giáo, còn đa số dân chúng đều là Phật tử thuần thành. Chùa chiền được các đời vua chúa trong quá khứ xây dựng rất nhiều khắp trong nước, và ngày nay các thắng cảnh có tiếng nhất ở Nhật Bản đều là những danh lam. Người Nhật lấy làm hãnh diện về kiến trúc và vẻ đồ sộ của các danh lam ấy lắm. Cho nên, người khách ngoại quốc nào đến viếng nước Nhật cũng được đem đến giới thiệu các cảnh chùa chiền trước hết. Về phần giáo lý, thì đạo Phật ở Nhật Bản cũng chia ra nhiều tôn phái như ở Trung Hoa. Nhưng các tôn được thạnh hành nhất là Thiền Tôn, Pháp Hoa Tôn và Pháp Tướng Tôn. Đạo Phật Nhật Bản trong quá khứ đã có một thành tích rất dễ dàng mà hiện nay vẫn còn rực rỡ. Trong buổi giao thời tiếp xúc với Âu Tây, trong khi đạo Phật ở các nước Á Đông đều có một giai đoạn suy đồi, thì đạo Phật ở Nhật Bản vẫn giữ được uy thế của mình trong toàn quốc. Và ngày nay, với một tinh thần biết dung hòa và cải tiến, biết tồn cổ mà cũng biết nên tân, nên đạo Phật Nhật Bản vẫn đi theo kịp cái đà tiến bộ chung của toàn quốc và giữ gìn mối cho luân thường đạo đức ở trong nước. Chúng ta chắc rằng rồi đây, sau khi các nước Phật giáo ở Á Châu được dịp tiếp xúc và thông cảm với nhau nhiều hơn nữa, thì Nhật Bản sẽ là nước xứng đáng đứng ra lãnh nhiệm vụ lãnh đạo phong trào Phật giáo thế giới. Sự truyền bá Phật Pháp ở các nước Âu Mỹ. Từ khi tiếp xúc với Á Châu, người Tây Phương bắt đầu khảo cứu nền văn minh cổ của châu này và khám phá ra rằng văn hóa Á Châu không phải tầm thường như họ lầm tưởng lúc đầu, mà trái lại có nhiều điểm quý giá cần học tập. Trong kho tàng quý báu ấy, đạo Phật đã phát chiếu ra nhiều hào quang rực rỡ. Do đó, các học giả Tây Phương đã đổ xô sang nghiên cứu giáo lý nhà Phật và đã viết rất nhiều tác phẩm về đạo Phật. Dần dần, đạo Phật đã không còn xa với quần chúng Âu Mỹ nữa. Mở đầu phong trào học Phật là những học giả người Anh, người Đức và người Pháp, là những dân tộc tiếp xúc nhiều với Á Châu. Sau đó, họ thành lập những hội Phật học và xuất bản những tạp chí nói về Phật Pháp. Những hội này có rất đông hội viên thực hành rất hăng hái. Hiện nay ở Âu Châu và Mỹ Châu, hầu hết các nước đều có hội Phật học, báo chí truyền bá Phật Pháp, những chùa hay thiền viện để các tín đồ hay hội viên đến tập tham thiền. Có nhiều vị sang ngay ở các nước Phật giáo Á Châu như Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan để xuất gia cầu đạo. Trong các đại hội Phật giáo thế giới Phật tử Âu Mỹ đều có đại diện của họ và đã tỏ ra là những Phật tử thuần thành. Những bằng chứng cụ thể trên cho phép chúng ta hy vọng rồi đây đạo Phật sẽ bành trướng mạnh mẽ ở Âu Mỹ và đem lại cho các dân tộc ấy một nguồn an lạc mà họ không tìm thấy ở nền văn minh cơ khí họ đã sáng tạo ra. Các đại hội Phật giáo thế giới. Nhân loại càng tiến bộ, sự giao thông càng dễ dàng mau lẹ, thì các dân tộc trên thế giới không còn lạ lùng xa cách với nhau nữa. Đạo Phật ngày nay đã thành một tôn giáo có tầm hoạt động khắp thế giới, thì người Phật tử dù ở chân trời nào cũng vẫn là anh em một nhà, cùng thờ một bậc thầy chung là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ý niệm thống nhất những hoạt động và những tổ chức Phật giáo đã manh nha từ trước trận Thế chiến thứ hai, nhưng phải đợi đến sau Thế chiến thứ hai mới thực hiện được. Đại hội Phật giáo thế giới đầu tiên đã được triệu tập vào năm 1950 tại Colombo, kinh đô Tích Lan, gồm gần 500 đại biểu của 26 quốc gia và tổ chức Phật giáo trên thế giới. Đại hội ấy đã đặt nền tảng cho Tổng hội Phật giáo thế giới và đã bầu ra một ban chấp hành chung cho cả thế giới Phật giáo. một nội quy của Tổng hội đã được biểu quyết và trụ sở của văn phòng ban chấp hành đã đặt ở Colombo. Sau đại hội vài tháng, bác sĩ Malala Sikara, chủ tịch Tổng hội, đã đi thăm các nước Phật giáo hội viên, và hai tờ tạp chí Phật giáo của Tổng hội được phát hành trên thế giới là tờ New Letter và The Big Hit World. Từ đại hội đầu tiên ấy đến nay, cứ hai năm lại có một đại hội khác mà địa điểm tuần tự thay đổi như sau. Năm 1952, đại hội kỳ 2 họp tại Tokyo, Kinh Đô, Nhật Bản, mà mục tiêu chính là quyết định thống nhất hoạt động và các hình thức Phật giáo trong các nước hội viên. Năm 1954, đại hội kỳ thứ 3 họp tại Rangoon, Kinh Đô, Miến Điện, cùng một lần với đại hội kết tập Tam Tạng Kinh Điển kỳ thứ 6 từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay. Năm 1956, đại hội kỳ thứ 4 họp tại Kathmandu, thủ đô Nepal, nơi Đức Phật đã giáng sinh. Nội dung của đại hội này là thảo luận về văn hóa Phật giáo, triết lý văn chương nghệ thuật. Năm 1958, đại hội kỳ thứ 5 họp tại Bangkok, Kinh Đô, Thái Lan, mà chương trình nghị sự là duyệt lại bản nội quy của Tổng hội. Năm 1961, đại hội kỳ thứ 6 họp tại Nam Giang, Kinh Đô, Campuchia. Trong đại hội này, 21 quyết nghị đã được chấp thuận, trong ấy có nhiều quyết nghị rất quan trọng như vấn đề phát triển văn hóa và giáo lý trong các nước Phật giáo, thành lập một học viện Phật giáo Á Châu nhằm mục đích tương trợ, cung cấp tin tức và tài liệu, huấn luyện cán bộ các ngành hoạt động của Phật giáo, bảo vệ hòa bình thế giới và tín đồ Phật giáo, vân vân. Ngoài những đại hội có tính cách thường kỳ nói trên, các nước Phật giáo Á Châu còn thi nhau tổ chức rất trọng thể và có mời đại biểu quốc tế đến dự những lễ kỷ niệm 2.500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn như ở Ấn Độ, Nhật Bản, Tích Lan, Miến Điện, vân vân. Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam. Sự phát triển của phong trào ở Nam Trung Bắc, noi gương thế giới, và nhất là Trung Quốc, một phong trào chấn hưng Phật giáo đã nổi lên tại Việt Nam vào khoảng năm 1920. Lúc đầu chỉ là những cố gắng lẻ tẻ của một số quý vị tăng già lão thành trong nước, mong giữ lại một ít giường mối của đạo. Ở Bắc có sư cụ Vĩnh Nghiêm, Thanh Hạnh, sư cụ Thế Cát, Phan Trung Thứ, sư cụ Bằng Sở, Dương Văn Hiển. Ở Trung có ngài Tam Tịnh, ngài Huệ Pháp, ngài Phước Huệ. Ở Nam có ngài Khánh Hòa, ngài Huệ Quang, ngài Khánh Anh. Lại có sáng kiến mở trường giảng dạy một số đệ tử với mục đích gây giống đạo Pháp cho thế hệ sau. Đồng thời, các học giả có tiếng tăm trong nước như ông Phạm Quỳnh, cụ Trần Trọng Kim cũng có viết nhiều bài nghiên cứu về giáo lý đạo Phật rất có giá trị. Tuy nhiên, phải đợi đến năm 1931, những cố gắng lẻ tẻ trên mới kết hợp lại thành lực lượng có tổ chức. Đầu tiên, một hội Phật học được thành lập tại Sài Gòn, lấy tên là Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học. Kế đó là Hội Lưỡng Xuyên Phật học. Những vị có công khởi xướng lên cái hội này là ngài Khánh Hòa, ngài Huệ Quang, ngài Khánh Anh, cùng một số quý vị tăng già và cư sĩ tân tiến. Năm 1932, ở Trung Kỳ, các ngài Giác Tiên, Phước Huệ và một nhóm cư sĩ tân học mà đứng đầu là Đạo Hữu Tâm Minh, Lê Đình Thám đã thành lập Phật học hội mà hội quán là chùa Từ Đàm. Năm 1934, ở Bắc Kỳ có Thượng tọa Tố Liên, Thượng tọa Trí Hải, cụ Nguyễn Năng Quốc, Trần Trọng Kim cùng một số quý vị đại đức và cư sĩ lập ra Bắc Kỳ Phật giáo Tổng hội. Những hội trên đây đều có mục đích và chương trình hoạt động giống nhau: chỉnh đốn thiền môn, giảng hồi quy giới, đào tạo một thế hệ thanh niên tu sĩ chân chính, hữu học và hoằng dương chính pháp. Để đạt được mục đích trên, các hội đều có mở đạo trường cả. Ở Bắc có trường tăng học ở chùa Quán Sứ, trường ni ở chùa Bồ Đề. Ở Trung có Phật học viện chùa Tây Thiên và chùa Bảo Quốc, trường ni ở chùa Diệu Đức. Ở Nam có Phật học viện Lưỡng Xuyên, Trà Vinh, trường ni ở chùa Vĩnh Bửu, ở Thơm. Ngoài ra, các hội còn xuất bản những tạp chí để hoằng dương Phật Pháp như tờ Đuốc Tuệ ở Bắc, tờ Viên Âm ở Trung, tờ Pháp Âm, tờ Từ Bi Âm, Duy Tâm ở Nam. Những hội này được tín đồ nhiệt liệt hưởng ứng và bành trướng rất mau lẹ. Chẳng bao lâu, mỗi tỉnh trong nước đều có chi nhánh của hội. Nhờ sự hưởng ứng ấy mà các hội đã xây dựng thêm cơ sở, mở mang thêm nhiều Phật học viện, xuất bản thêm kinh sách báo chí. Nhưng trong khi phong trào chấn hưng Phật giáo đang lên, thì trận Thế chiến thứ hai bùng nổ, và tiếp theo là trận chiến tranh diệt Pháp, làm gián đoạn các sự hoạt động của các hội Phật học trong nước. Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1948, mặc dù chiến tranh diệt Pháp chưa ngưng tiếng súng, nhưng vì nóng lòng vì đạo Pháp và để đem lại cho đồng bào một niềm an ủi trong cảnh tang thương chết chóc do chiến tranh gây ra, những nhà lãnh đạo Phật giáo ở trong các vùng bị quân đội Pháp chiếm đóng tích cực hoạt động để chỉnh đốn và phát triển những cơ sở của các hội đã bị chiến tranh tàn phá. Ở Hà Nội, các thượng tọa Tố Liên, Trí Hải dưới sự giúp đỡ của một nhóm cư sĩ tận tâm vì đạo đã làm sống dậy phong trào chấn hưng Phật giáo và đem lại một sắc thế mới. Chú trọng nhiều về công tác từ thiện và xã hội như lập cô nhi viện, tư thục, các cơ quan từ thiện cứu trợ nạn nhân chiến tranh. Ở Huế cũng vậy, quý vị tăng già và một nhóm cư sĩ đã hợp tác chặt chẽ để sửa sang lại các ngôi chùa đã bị đổ nát vì chiến tranh, đứng lên quy tụ những tín đồ và hội hữu đã tản mát vì thời cuộc, lập lại các tỉnh hội, các khuôn hội Phật học và đặc biệt phát triển ngành gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên Phật tử để làm hậu thuẫn cho Phật giáo ngày mai. Ở Nam Việt, các vị tăng già và cư sĩ chung nhau thành lập Hội Phật học Nam Việt. Mặc dù ở trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, các hội nói trên đã phát triển một cách mau lẹ, mạnh mẽ và được sự tín nhiệm của đồng bào nói chung và nhất là của giới tín đồ Phật tử nói riêng. Trong khoảng vài năm, các hội ấy đã xây dựng thêm được nhiều hội quán, mở nhà in, phòng phát thuốc, thư viện, phát hành các cơ quan ngôn luận, kinh sách. Đồng thời, với các hội nói trên, các giáo hội tăng già cũng tuần tự được tổ chức có quy củ, tập trung được nhiều vị tăng tài, có thực tu, thực học và do đó đã gây được sự tín nhiệm lớn trong hàng Phật tử và lấy lại cái địa vị và trọng trách lãnh đạo tín đồ mà Đức Phật đã giao phó. Các hội cư sĩ và các giáo hội tăng già đã được chỉnh đốn và có thực lực ở Bắc, Trung, Nam ba miền, nhưng chưa có cơ hội thuận tiện để thống nhất ý chí và hành động. Mặc dù ý niệm thống nhất đã manh nha từ lâu trong đầu óc những nhà lãnh đạo Phật giáo, nhưng cái gì phải đến sẽ đến. Ngày 6 tháng 5 năm 1951, một đại hội toàn quốc đã được triệu tập tại chùa Từ Đàm ở Huế, gồm 51 đại biểu tăng già và cư sĩ của 6 tập đoàn ở ba miền, 3 tập đoàn tăng già và 3 tập đoàn cư sĩ để thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam và bầu Ban chấp hành Trung ương cho Phật giáo toàn quốc hay Ban quản trị Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, Tổng hội Phật giáo Việt Nam là đoàn thể quan trọng nhất ở Việt Nam, có tổ chức chặt chẽ hơn hết, theo đúng chân tinh thần của Đạo Phật và quy tụ trên 1 triệu hội viên. Tổng hội Phật giáo Việt Nam cũng là hội viên sáng lập của Tổng hội Phật giáo Thế giới, thành lập năm 1950 tại Colombo và đã cử đại biểu đi tham dự tất cả các khóa họp của Tổng hội Phật giáo Thế giới. Tổng hội Phật giáo Việt Nam gồm các ngành hoạt động sau đây: Hoằng pháp, giáo dục, văn mỹ nghệ, thanh niên, nghi lễ, từ thiện xã hội. Kết luận: từ thuở Đức Từ Phụ nhập Niết Bàn đến nay đã trên 25 thế kỷ rồi, mà mặt trời chánh pháp mặc dù có đôi khi bị đám mây đen lướt qua, nhưng vẫn chiếu sáng toàn cõi đại địa. Riêng Việt Nam đã được ánh sáng ấy chiếu đến gần 20 thế kỷ. Trong lịch sử Việt Nam, những giai đoạn Phật giáo thịnh hành là quốc gia được tự chủ, độc lập và hùng cường. Ngày nay, Phật giáo Việt Nam đã được phục hưng, ánh sáng lại rực rỡ thêm. Đây là tin lành báo trước cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin chắc rằng, với cái đà tiến triển như hiện nay, phong trào Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng sẽ còn dâng cao, bủa rộng hơn nữa. Chúng ta có đủ lý do để tin tưởng như vậy, vì Phật giáo không trái với khoa học ngày nay, mà còn là một nguồn an ủi, một suối yêu thương rất cần thiết cho nhân loại. Ban Hoằng pháp. Bài thứ 6: 10 tôn phái Phật giáo ở Trung Hoa. Không phải riêng gì đạo Phật, tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới, theo với thời gian và sự phát triển, đều có chia ra nhiều tôn phái. Sự phân phái ấy là một lẽ đương nhiên phải có, để cho các căn cơ và hoàn cảnh khác nhau đều có thể thích hợp được. Nếu không thì đạo không thể phát triển được về bề sâu cũng như bề rộng. Hơn một tôn giáo nào cả, đạo Phật không có những giáo điều thần khải, không có một tinh thần rắn chắc, gò bó trong những hình thức hẹp hòi, câu nệ, mà trái lại rất phóng khoáng, tự do, dễ khoan hòa, dung hiệp. Nên đạo Phật đi đến đâu cũng có thể phát triển đúng theo căn cơ và hoàn cảnh riêng biệt ở địa phương ấy. Do đó mà đạo Phật có rất nhiều màu sắc riêng biệt khi lan tràn trên các nước. Riêng ở Trung Hoa, đạo Phật đã có chia 10 tôn phái. Trong mỗi tôn phái đều có đặc điểm riêng, nhưng không bao giờ vượt ra ngoài giáo pháp của Phật cả. Những tôn phái này cũng như những con đường khác nhau, có đường thẳng, đường cong, đường cao, đường thấp, đường rộng, đường hẹp, nhưng con đường nào cũng đưa đến một mục đích chung cả. Hành giả sẽ tùy theo trình độ trí thức, khả năng, sở thích riêng mà lựa chọn con đường nào thích hợp với mình nhất để tu tập. Có như thế thì sự tu hành mới chóng có kết quả. 10 tôn phái ở Trung Hoa là Luật Tôn, Tịnh Độ Tôn, Thiền Tôn, Pháp Tướng Tôn, Mật Tôn, Thiên Thai Tôn, Hoa Nghiêm Tôn, Tam Luận Tôn, Câu Xá Tôn và Thành Thật Tôn. Trong 10 tôn này, Câu Xá Tôn và Thành Thật Tôn chủ trương về Tiểu Thừa, Luật Tôn và Thiền Tôn thông cả Đại và Tiểu Thừa, còn 6 tôn kia thuộc về Đại Thừa. Nghĩa lý của các tôn rất mầu nhiệm, kinh điển cũng rất nhiều. Muốn hiểu cho thấu đáo, cần phải chuyên môn nghiên cứu, công phu trong nhiều năm. Trong phạm vi của khóa Phật học phổ thông này, chúng ta không thể đi sâu vào mỗi tôn được. Ở đây, chúng ta chỉ nên biết qua đại khái về giáo lý và làm quen với danh từ các tôn ấy để có chỗ nhập môn mà thôi. Sau này, khi học cao hơn, chúng ta sẽ đi sâu vào từng tôn phái một và sẽ tùy theo căn cơ sở thích của mình mà lựa một trong những tôn ấy để tu hành. Một, luật tôn. Tôn này dùng luật làm chỗ căn cứ nên gọi là luật tôn. Đức Phật khi còn tại thế, tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh mà chế ra nhiều loại giới luật để răn dạy đệ tử, hóa độ chúng sinh. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, các đại đệ tử của Ngài như Ngài Ubali là vị tinh thông về giới luật, đứng trên pháp tọa trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, đã tụng đọc lại những giới luật mà Đức Phật đã chế ra. Lần kết tập này chưa biên chép thành kinh điển nên Ngài Ubali phải đọc đi đọc lại đến 80 lần, đến nỗi mỗi người trong hội đều thuộc lòng. Do đó mới có tên là Bát Thập Tụng Luật. Về sau, tuần tự theo thời gian, Nguyên Thủy Phật Giáo lần hồi chia ra làm nhiều nhánh hay bộ phái. Mỗi bộ phái đều theo một bộ luật riêng. Trong số các bộ luật này, bộ được nói đến và áp dụng nhiều nhất là các bộ Thập Tụng, Tứ Phần, Tăng Kỳ, Ngũ Phần. Những bộ luật này được truyền sang Trung Hoa và được phiên dịch ra Hán văn. Đến đời Đường, Ngài Trí Thủ Luật Sư chú giải các bộ ấy, và đệ tử của Ngài là Đạo Tuyên Luật Sư nhận thấy trong các bộ ấy, bộ luật Tứ Phần là thích hợp với căn cơ người Trung Hoa, nên đã căn cứ vào bộ luật này để lập ra luật tôn. Ngài Đạo Tuyên là người ở Trung Nam Sơn, nên người đời cũng gọi tôn này là Trung Nam Sơn Tôn, để phân biệt với các luật tôn khác như của Ngài Pháp Lệ bên phái Hữu Tướng Bộ hay Ngài Hoài Tố ở Đông Pháp. Trong các tôn này, chỉ có luật tôn của Ngài Trung Nam Sơn là thành hành hơn hết và được truyền bá cho đến bây giờ, vì nó dung hòa cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Hai La Mã, tôn chỉ và đặc điểm của luật tôn. Phàm một tổ chức, một công việc gì đúng đắn cũng đều phải tuân theo những quy luật nhất định. Hơn tất cả, sự tu hành lại càng phải tuân theo những giới luật nghiêm minh. Như chúng ta đã biết trong phần giáo lý căn bản, nghiệp là động lực chính của vũ trụ nhân sinh. Nghiệp định đoạt tất cả đời sống của chúng ta. Nghiệp có ba loại: nghiệp của hành động, nghiệp của lời nói và nghiệp của ý nghĩ. Nếu những nghiệp ấy được thanh tịnh, không tạo ra các điều ác, thì ta không thọ quả báo sanh tử luân hồi. Không có quả báo sanh tử luân hồi thì tất nhiên là được giải thoát. Muốn các nghiệp được thanh tịnh thì ta phải giữ gìn giới luật. Giữ gìn giới luật chính là một phương pháp tu hành trong nhiều phương pháp mà Phật đã chế ra. Phương pháp này rất thiết thực và rất hiệu nghiệm đối với Phật tử chúng ta. Giữ giới không sát nhân hại vật, hiện đời không làm người hung dữ, khỏi bị tù tội, về sau khỏi đọa trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và khỏi bị người giết hại, đó là tu. Giữ giới không trộm cướp thì hiện thời làm người lương thiện, khỏi bị giam cầm xiềng xích, đời sau không mắc quả báo bị người giật của cướp nhà, đó là tu. Giữ giới không tà dâm, hiện thời thành người tốt, gia đình mình và người không bị rầy rà đánh đập khổ sở vì ghen tương, đó là tu. Giữ giới không nói dối, không nói láo xược, thèo lẻo, thêm bớt, đâm thọc, không nói hung ác và thô tục thì không bị người khinh khi, lại được sự kính trọng, đó là tu. Giữ giới không cờ bạc, hút sách, rượu chè thì khỏi mất tiền, thiếu nợ, khỏi say sưa, làm điều tội lỗi và khỏi bị người khinh bỉ, trí huệ tăng trưởng, đó là tu. Nói một cách tổng quát, giữ một giới là ngăn ngừa được một điều tội lỗi và thêm được một điều lành. Giữ nhiều giới là ngăn ngừa được nhiều điều tội lỗi và thêm được nhiều điều lành. Bởi thế, nên giữ giới luật là phương pháp tu không xa thực tế và rất cần thiết cho các Phật tử cầu đạo giải thoát. Nhờ giữ giới luật, không làm các việc tội lỗi, nên tâm được định. Do tâm định nên phát ra trí huệ sáng suốt. Nhờ có trí huệ sáng suốt nên phá trừ được vô minh si ánh và được minh tâm kiến tánh thành Phật. Người tu tại gia có giữ giới mới thành Phật tử chân chánh. Người xuất gia họ sa di có giữ giới mới phải là chân tu. Thầy tỳ kheo có giữ giới mới phải là tỳ kheo thanh tịnh. Bồ Tát có giữ giới mới phải là chân Bồ Tát. Bởi thế nên trong ba món vô lậu học, giới, định, huệ, giới đứng đầu tất cả. Tôn này sở dĩ lập ra là nhắm vào lợi ích thiết thực và chắc chắn của giới luật như đã trình bày ở trên. Ba La Mã, các loại giới luật. Giới luật có nhiều từng bậc, tùy theo căn cơ, tùy theo giới tu sĩ, tùy theo sự phát nguyện của kẻ tu hành mà áp dụng. Nhưng nói một cách tổng quát thì giới luật có thể phân chia làm hai loại lớn là giới luật của tiểu thừa và giới luật của đại thừa. Những giới luật nào có tính cách tiêu cực, tự lợi, chỉ có mục đích chính là tránh tội lỗi cho riêng mình là thuộc về giới tiểu thừa. Tất nhiên, trong khi giữ giới cho riêng mình thì người khác cũng được lợi. Như giữ giới không trộm cướp thì mình được lợi là kềm giữ lòng tham, mà người khác cũng được lợi là khỏi phải bị cái khổ vì tiếc của đã mất. Mặc dù thế, giới trộm cướp cũng chỉ liệt vào giới tiểu thừa, vì trong khi giữ giới, mục đích chính trực tiếp là giữ cho mình, còn cái lợi cho người chỉ là ảnh hưởng gián tiếp của giới ấy. Những giới như ngũ giới, năm giới Phật chế ra cho người tại gia, bát quan trai giới, tám giới Phật chế cho người tại gia tập sống như người xuất gia, sa di giới và sa di ni giới, 10 giới Phật chế cho người mới xuất gia, thích xoa, 6 điều nữ học giới, tỳ kheo giới 250 giới và tỳ kheo ni giới 348 giới là những giới thuộc về tiểu thừa. Những giới luật nào có tính cách tích cực nhằm vào mục đích lợi tha hơn tư lợi thì thuộc về đại thừa giới. Những giới thuộc về đại thừa như 10 giới trồng và 48 giới kinh của Bồ Tát, tam tụ tình giới gồm có nhiếp luật nghi giới là giới không làm việc ác, nhiếp thiện pháp giới là giới làm các việc lành, nhiều ích hữu tình giới là giới làm ích lợi cho chúng sanh như làm các việc có tính cách từ thiện xã hội, vân vân. Nếu đứng về phương diện hành trì mà phân loại, giới luật là có thể chia làm hai phần lớn. Một phần thuộc về chỉ trì, nghĩa là ngăn dứt ác nghiệp. Một phần thuộc về tác trì, tức hành động theo thiện nghiệp. Một, về chỉ trì, có hai bộ giới bổn. A nhỏ, tỳ kheo giới bổn gồm 250 giới, chia làm 8 loại là: 1. Ba La Di 4 giới, 2. Tăng Tàng 13 giới, 3. Bất Định 2 giới, 4. Xả Đọa 30 giới, 5. Đơn Đọa 90 giới, 6. Đề Xá Ni 4 giới, 7. Chúng Học 100 giới, 8. Diệt Tránh 7 giới. 250 giới này có thể chia làm 8 loại như trên, nhưng cũng có thể tùy nghi chia làm 5 loại ngũ thiên, 6 loại lục tụ hay 7 loại thất tụ. B nhỏ, tỳ kheo ni giới bổn, giới của tỳ kheo ni gồm có 348 giới, chia làm 7 loại là: 1. Ba La Di 8 giới, 2. Tăng Tàng 17 giới, 3. Xả Đọa 30 giới, 4. Đơn Đọa 178 giới, 5. Đề Xá Ni 8 giới, 6. Chúng Học 100 giới, 7. Diệt Tránh 7 giới. 348 giới này có thể chia làm 7 loại như trên, nhưng cũng có thể tùy nghi chia thành 5 loại, 6 loại hay 7 loại như bên Tăng. Giới tỳ kheo và tỳ kheo ni trên này gọi là cụ túc giới, nghĩa là những giới đem lại cho người thọ vô lượng giới hành, phước đức. Nhưng 250 hay 348 giới chưa phải là nhiều. Đó chỉ là mới tóm thâu những giới luật chính, làm viên mối cho sự trì phạm mà thôi. Nếu kể cho hết giới luật thì về lượng sánh đồng hư không, về cảnh lại lan khắp cả pháp giới. Nếu kể về bậc trung thì bên Tăng có đến 3.000 quay nghi, 80.000 tế hạnh, bên Ni có đến 80.000 quay nghi và 120.000 tế hạnh. Vì sao Phật lập ra nhiều giới luật như thế? Vì mỗi một giới là ngăn ngừa một điều tội lỗi, mà con người chúng ta là phàm phu, từ tâm niệm cho đến hành vi có không biết bao nhiêu điều tội lỗi, nên phải có vô số giới luật để ngăn ngừa. 2. Về tác trì gồm có 20 kiền độ. Kiền độ nghĩa là phẩm loại điều luật, khanda. 20 kiền độ là: 1. Thọ giới kiền độ. 2. Thuyết giới kiền độ. 3. An cư kiền độ. 4. Tự tứ kiền độ, vân vân. Sự chia ra chỉ trì và tác trì là cốt cho dễ phân biệt trong khi giữ giới, chứ thật ra nói một cách rốt ráo thì trong chỉ có tác, trong tác có chỉ, không thể nói một cách dứt khoát được. Bốn la mã: các danh từ và phương pháp thực hành. Như chúng ta đã thấy ở trên, giới luật của Phật chế ra rất nhiều, do đó danh từ chuyên môn và cách thức giữ giới cũng rất phức tạp. Vậy muốn giữ giới được kết quả, trước tiên phải biết những điều sau đây. 1. Sao gọi là danh, chủng, tánh, tướng? A nhỏ: danh là tên, danh từ, nghĩa là tên chỉ mỗi giới, như giới bất sát sinh, giới bất thâu đạo, vân vân. B nhỏ: chủng là chủng loại hay nhóm, như chúng ta đã thấy ở phần chia các giới của Tăng Ni, Ba La Di, Tăng Tạng, vân vân. C nhỏ: tánh là tâm tánh, là tánh chất ở bên trong như người giữ giới, trong tâm niệm không nghĩ tưởng đến việc sát, đạo, dâm, vọng, vân vân. Hoặc thấy người phạm giới cũng không sanh tâm vui mừng hay liên tưởng đến. Giữ gìn tâm tánh ở bên trong được thanh tịnh như vậy gọi là giới tánh. Dây nhỏ: tướng là hình tướng ở bên ngoài, như bên trong đã không nghĩ đến sát sanh, trộm cướp, tánh giới, vân vân, mà bên ngoài cũng không làm những điều ác ấy, gọi là giới tướng. Tóm lại, mỗi khi phạm một điều tội lỗi, người giữ giới phải biết tội ấy tên gì, danh, sát hay đạo, vân vân, thuộc về loại nào, chủng, ba la di hay tăng tàng, vân vân, thuộc về nội tâm, tánh hay ngoài thân, tướng. Và cuối cùng, hành giả phải biết tội ấy, theo luật phải trị phạt thế nào mới được thanh tịnh. 2. Sao gọi là khai, giá, trì, phạm? A nhỏ: khai là mở, cho làm. B nhỏ: giá là ngăn cấm, không cho làm. Như khi Phật còn tại thế, Ngài cấm các vị tỳ kheo leo lên cây, đó là giá. Nhưng về sau, có vị tỳ kheo đi vào rừng bị ác thú rượt, Ngài không dám leo lên cây để tránh, vì sợ phạm giới, và cuối cùng bị ác thú hại. Từ đó Phật dạy, nếu có duyên sự thì được leo cây, như thế gọi là khai. Một thí dụ thứ hai: người Phật tử phải giữ giới không uống rượu, đó là giá. Nhưng khi bị bệnh nặng, nếu cần rượu để hòa với thuốc uống mới lành bệnh thì tạm được dùng, đó là khai. Nhưng trước khi uống phải bạch với chư tăng. C nhỏ: trì là giữ gìn. Như khi đã thọ giới rồi mà giữ gìn cho được thanh tịnh thì gọi là trì. giới nhỏ, phạm là vi phạm. Như đã thọ giới rồi mà không giữ gìn giới thì gọi là phạm. Tóm lại, trong khi tu hành giữ giới luật, hành giả luôn luôn quan sát mỗi mỗi hành vi hàng ngày của mình, xem xét một cách sáng suốt thế nào là trì, thế nào là phạm, trong trường hợp nào và giới nào được khai, trong trường hợp nào và giới nào không được khai, vân vân. Nói một cách tổng quát, khi đã thọ giới rồi thì phải trì, nếu không trì là phạm. Tuy thế, nếu vì lòng từ bi, vì lợi ích chung hay vì trí huệ thúc đẩy thì có thể khai mà không phạm tội, nhưng nếu vì tâm nhiễm ô, vì phiền não thúc đẩy mà khai là phạm. 3. Sao gọi là chỉ kỳ tác phạm và tác kỳ chỉ phạm? A nhỏ, chỉ kỳ là nói về phương diện các điều ác quyết giữ gìn không gây tội lỗi. B nhỏ, tác phạm là nói về phương diện các điều ác đáng lẽ phải giữ gìn mà lại không giữ được, cho nên phải phạm tội lỗi. C nhỏ, tác kỳ là nói về phương diện các điều thiện cần phải làm mới là giữ giới. D nhỏ, chỉ phạm là nói về phương diện các điều thiện, nếu đình chỉ không làm là phạm giới. Thí dụ, về tội ăn trộm, nếu không làm là chỉ trì, nếu làm là tác phạm. Trái lại, về hành bố thí, nếu làm là tác trì, nếu không làm là chỉ phạm. 4. Sao gọi là tánh tội và giá tội, hay tánh giới và giá giới? A nhỏ, tánh tội là tội sẵn có trong bản tánh chúng sanh, như sát, đạo, dâm, vọng. Bốn tánh này có sẵn trong tâm tánh chúng sanh từ vô thủy đến nay, hễ có chúng sanh là có chúng nó. Mỗi người không cần ai dạy bảo, không cần học tập, mà ai cũng đều biết sát, đạo, dâm, vọng. Vì thế cho nên gọi là tánh tội. B nhỏ, giá tội là tội không có sẵn trong bản tánh, nhưng do hoàn cảnh, do tập nhiễm mà phát sinh, như tội uống rượu chẳng hạn. Nói một cách tổng quát, ngoài bốn tánh tội là sát, đạo, dâm, vọng, còn bao nhiêu tội khác đều là giá tội cả. C nhỏ, tánh giới là giới để ngăn ngừa bốn tánh tội là sát, đạo, dâm, vọng. Giới này rất quan trọng nhưng cũng rất khó giữ. Giữ được bốn giới này thì sự tu hành tức sẽ kết quả, và con đường giải thoát chắc chắn sẽ chờ đó hành giả. Dê nhỏ, giá giới là giới để ngăn ngừa tội lỗi do hoàn cảnh quân tập mà phát sinh. Những giới này ít quan trọng hơn tánh giới nói trên, nhưng muốn giữ được tánh giới một cách ít khó khăn, phải cần giữ giá giới. Như người muốn đốn cây lớn, trước tiên phải chặt dần cành ngọn. Như người dụng binh giỏi, trước khi muốn chiếm một đô thị lớn, phải ngăn chặn các con đường đi vào đô thị ấy. Năm La Mã, kết luận. Như chúng ta đã rõ, mục đích của giáo pháp mà Đức Phật chỉ bày cho chúng ta là để được minh tâm, kiến tánh và thành Phật. Tất cả các tôn phái, mặc dù có chủ trương và đặc điểm khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng đều là một, giác ngộ và thành Phật. Luật tôn cũng không đi ra ngoài mục đích trên. Mặc dù phương pháp có khác, phần nhiều các tôn khác thì phải hiểu rồi mới tu, luật tôn trái lại chủ trương hãy tu đi rồi sẽ hiểu, hãy giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh thì tâm sẽ định tĩnh thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh thì trí huệ sẽ sáng suốt, chân tâm sẽ hiện bày, Phật tánh sẽ phát lộ. Thật là một chủ trương rất thiết thực mà kết quả lại chắc chắn. Những kẻ học rộng biết nhiều mà không giữ giới cũng chẳng khác gì ngọn đèn trước gió, có thể sáng lắm nhưng không biết sẽ tắt khi nào. Trái lại, kẻ học ít biết hẹp mà giữ giới một cách chân thành thì cũng như ngọn đèn có ống khói, khi mới thấp thì còn lu nhưng không tắt, và càng cháy lâu càng sáng tỏ. Vì những lý lẽ trình bày ở trên, luật tôn đều thích hợp với mọi căn cơ, nhất là với những căn cơ chậm lục. Ở đời chúng ta thường thấy phần nhiều những người có căn trí lanh lẹ, hiểu nhanh biết lẹ, nhưng vì hay ỷ vào sức mình, không chịu đặt mình vào khuôn phép kỷ luật, nên cuối cùng chẳng thu hoạch được kết quả gì tốt đẹp cả. Trái lại, những kẻ có căn trí tầm thường, nhiều khi chậm lục nữa, nhưng lại dễ thành công trên đường đời cũng như trên đường đạo, vì họ biết thủ phần, chịu khó khép mình vào luật, không tự mãn tự cao. Những đệ tử của Phật, có ai có một địa vị xã hội hạ tiện đi gánh phân và một căn trí thấp thỏi như ngài Ubali? Thế mà ngài Ubali lại trở thành một đại đệ tử của Phật, đã thành một bậc hiền thánh chỉ vì đã nghiêm trì giới luật. Chúng ta đây, địa vị xã hội và căn trí chắc chắn không kém Ubali, lẽ nào chúng ta không thu hoạch được thành quả tốt đẹp như ngài? Nếu chúng ta cũng tập nghiêm trì giới luật như ngài, ban hoằng pháp. Hai, tịnh độ tôn. Tôn này thuộc về Đại Thừa, chủ trương dạy người chuyên tâm niệm Phật để được giảng sanh về cảnh tịnh độ của Phật A-di-đà. Do đó, tôn này mới có tên là tịnh độ tôn. Đây là một trong nhiều pháp môn của Phật mà đặc điểm là dễ tu, dễ chứng, rất thích hợp với đại đa số quần chúng. Với pháp môn này, bất luận hàng người nào, trong thời gian nào, hoàn cảnh nào cũng có thể tu hành được cả. Nếu so sánh với con đường đi, thì tôn này là một đại lộ bằng phẳng, rộng rãi, mát mẻ. Hành giả dễ đi mà mau đến, không sợ gặp nguy hiểm, chướng ngại giữa đường. Bởi những lẽ ấy, nên từ xưa đến nay, đã có không biết bao nhiêu người chọn lựa pháp môn này để tu hành. Riêng ở Việt Nam chúng ta, ngày xưa cũng như hiện nay, có biết bao nhiêu người là môn đồ của tôn này. Đó là lý do thúc đẩy chúng tôi gấp rút biên soạn bài này để giới thiệu con đường tu thứ hai trong 10 tôn phái của Phật giáo. Một La Mã, duyên khởi lập tôn. Tịnh độ tôn căn cứ vào những kinh điển gì để thành lập? Kinh điển mà tịnh độ tôn đã y cứ thì rất nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu lên một ít bộ kinh căn bản thường được nói đến thôi. Đó là các bộ: một, kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này chép lại 48 lời thệ nguyện của Đức A Di Đà khi còn là một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạc. Nội dung của 48 lời thệ nguyện ấy là: sau khi thành Phật, ngài sẽ lập ra một quốc độ hết sức trang nghiêm thanh tịnh để tiếp dẫn chúng sanh trong 10 phương thế giới về đó. Nếu những chúng sanh ấy thường niệm đến danh hiệu ngài và thường cầu được giảng sanh về cõi tịnh độ của ngài. 2. Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh này chép rõ 16 pháp quán và 9 phẩm để dạy người cầu được giảng sanh về cõi tịnh độ. 3. Kinh Tiểu Bổn A Di Đà. Kinh này lược tả cảnh giới cõi cực lạc trang nghiêm, tịnh độ, khiến người sinh lòng hâm mộ, phát nguyện tu theo pháp môn, trì danh niệm Phật, cho đến nhất tâm bất loạn để được giảng sanh về cõi ấy. Ba kinh trên này là ba bộ kinh chính, cổ nhân thường gọi là ba kinh tịnh độ. Ngoài ra còn các kinh khác như Kinh Bửu Tích, chép diện Đức Phật vì vua Tịnh Phạn và 70.000 người trong thân tộc, nói pháp môn trì danh niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Kinh Đại Bổn A Di Đà, Kinh Thập Lục Quán, Kinh Ban Châu Niệm Phật, Kinh Bi Qua, Kinh Phương Đẳng, Kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Giáo điển về Tịnh Độ truyền qua Trung Hoa rất sớm, nhưng đến đời Đông Tấn, nhờ ngài Huệ Diễn đại sư ra công hoằng hóa, nên tôn này mới bắt đầu thịnh hành. Ngài là vị tổ đầu tiên ở Trung Hoa. Sau đó, các vị đạo sư danh tiếng như ngài Đàm Loan, ngài Đạo Sước, ngài Thiện Đạo vân vân đều dùng pháp môn này mà tu chứng và hóa độ rất nhiều người và mãi lưu truyền cho đến ngày nay. Hai La Mã, bốn cõi Tịnh Độ. Tịnh Độ không phải chỉ có một cõi mà rất nhiều cõi. Đứng về phương diện phân tích từ tế đến thô, có thể chia làm bốn cõi Tịnh Độ sau đây. Một, thường tịch quang Tịnh Độ. Đây là cảnh giới mà pháp thân Phật an trụ, thường là không thay đổi, không sanh diệt, tức là pháp thân Phật. Tịch là xa lìa các phiền não vọng nhiễm, tức là đích giải thoát của Phật. Quang là chiếu sáng khắp cả mười phương, tức là đức bát nhã của Phật. Như thế là cõi Tịnh Độ này đủ cả ba đức quý báu của Phật là thường, tịch và quang, cho nên gọi là thường tịch quang Tịnh Độ. Cảnh Tịnh Độ này không có hình sắc mà chỉ là chân tâm. Vì bản thể chân tâm hay tánh duyên giác thường vắng lặng, chiếu soi và thanh tịnh nên gọi là thường tịch quang Tịnh Độ. Chư Phật khi đã chứng được cảnh giới này rồi thì thân và độ không hai. Song vì căn cứ theo ba loại Tịnh Độ sau đây mà tạm gọi là có thân, có độ. Chứng đến chỗ này, nếu đứng về thân thì gọi là pháp thân, còn về độ thì gọi là thường tịch quang Tịnh Độ. Kinh Tịnh Danh về lời sớ có chép: tu nhân hạnh về viên giáo, khi nhân viên quả mãn thành bậc diệu giác Phật, sẽ ở cõi thường tịch quang Tịnh Độ. 2. Thật báo trang nghiêm Tịnh Độ. Hành giả trải qua ba số kiếp, tích công lũy đức, do phước báo tu hành nhiều đời dồn chứa lại, làm trang nghiêm cảnh giới chân thật, nên gọi là thật báo trang nghiêm Tịnh Độ. Cảnh giới Tịnh Độ này là chỗ ở của báo thân Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ về lời sớ có chép: tu tập chân thật, cảm đặng quả báo tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm. Bên Đại Thừa Viên Giáo thì cõi này là của các bậc tam hiền, trụ, hành, hướng. Còn bên Đại Thừa Biệt Giáo thì đây là cõi các bậc từ thập địa cho đến đẳng giác Bồ Tát. 3. Phương tiện hữu dư Tịnh Độ. Cảnh Tịnh Độ này không phải là cứu cánh rốt ráo mà chỉ là phương tiện. Đây là cõi Tịnh Độ của hàng nhị thừa. Các vị này tuy đã dứt được kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhưng còn dư lại hai, hoặc là vô minh hoặc là trần sa, hoặc chưa trừ được nên gọi là hữu dư. Đã là hữu dư tức là chưa phải hoàn toàn cứu cánh, nên gọi cõi Tịnh Độ này là phương tiện hữu dư Tịnh Độ. 4. Phàm thánh đồng cư Tịnh Độ. Đây tức là cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà ở Tây phương, đã gọi là Tịnh Độ hay Cực Lạc, tất nhiên có đủ các đức thanh tịnh trang nghiêm, không có bốn ác thú. Nhưng đây vì Phật, Bồ Tát và các vị thường thiện nhân thánh cùng sống chung với các chúng sanh mới vãng sanh, chưa chứng được quả thánh phàm, nên gọi là phàm thánh đồng cư Tịnh Độ. Vì phần đông tín đồ Phật giáo Việt Nam và Trung Hoa, trong khi tu về pháp môn Tịnh Độ, đều nguyện sanh về cõi Tịnh Độ này, tức là cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Nên ở đây, chúng tôi xin căn cứ theo kinh Tiểu Bổn A Di Đà thuật lại lời Đức Phật Thích Ca đã tả về cảnh giới của cõi Tịnh Độ này. Từ cõi Ta Bà này, cứ về hướng Tây, cách đây hơn 20 ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Vị giáo chủ ở thế giới ấy là Phật A Di Đà, thường hay nói pháp. Cõi ấy có 7 lớp câu lân tường qua, 7 lớp lưới văn, 7 hàng cây xinh đẹp, có hồ thất bảo đầy nước 8 công đức. Đáy hồ toàn là cát vàng, 4 phía bờ hồ đều cẩn vàng ngọc châu báu, Trong hồ có hoa sen bốn màu lớn bằng bánh xe, hương thơm ngào ngạt, màu nào cũng có hào quang chiếu sáng. Quanh hồ dâng lên những tòa lâu đài nguy nga xinh đẹp, làm toàn bằng thất bảo. Trên không trung hòa lẫn những bản nhạc thiên, có những tiếng chim báo do Phật hóa hiện ra để thuyết pháp luôn trong sáu thời cho dân chúng nghe. Người nghe rồi liền phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Không những chỉ có tiếng chim mà cho đến tiếng nước chảy, gió thổi, cây reo cũng đều phát ra tiếng phát nhiệm màu. Cảnh giới cực lạc tốt đẹp, trang nghiêm như thế là do công đức của Phật A Di Đà, là vị giáo chủ của cõi ấy và các vị Bồ Tát, thánh chúng chung nhau tạo thành. Ba La Mã, ba yếu tố để cầu sanh về tịnh độ. Muốn được giảng sanh về cõi tịnh độ nói trên, hành giả phải chuẩn bị đủ ba yếu tố sau đây là tín, nguyện và hành. Ba yếu tố này thường được gọi là ba món tư lương, lương phạn đi đường. Nếu thiếu một món nào, hành giả cũng không thể tu hành có kết quả được. Một, thế nào là tín? Tín là đức tin vững chắc, không gì lay chuyển được. Đức tin rất quan trọng và cần thiết cho người tu hành. Kinh Hoa Nghiêm có dạy: tin là mẹ sanh ra các công đức, nhờ đức tin mà quả bồ đề có thể thành tựu được. Tin có ba phần: a, tin Phật, tin rằng Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, biết các việc quá khứ, hiện tại và vị lai, thấy hết thảy hằng sa thế giới, hiểu biết các pháp một cách rõ ràng, tin rằng do lòng từ bi muốn cứu khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh mà Phật Thích Ca nói pháp môn niệm Phật để chúng sanh thực hành theo mà được giảng sanh về tịnh độ, tin rằng lời dạy của Đức Phật Thích Ca không hư dối, Đức Phật A Di Đà và cảnh tịnh độ đều có thật. B, tin pháp, tin rằng pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu dễ chứng, có bảo đảm chắc chắn, tin rằng 48 lời thệ nguyện của Phật A Di Đà có đầy đủ hiệu lực để cứu độ chúng sanh, và nếu ta thực hiện đúng theo pháp môn này, chắc chắn sẽ được giảng sanh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. C, tin mình, tin rằng mình có đầy đủ khả năng và nghị lực để tu theo pháp môn này, tin rằng nếu mình thực hành đúng như lời Phật Thích Ca đã chỉ dạy trong kinh A Di Đà, chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà cho đến nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung chắc chắn thế nào mình cũng sẽ được sanh về cõi tịnh độ. 2. Thế nào là nguyện? Nguyện là lời hứa hẹn, sự ước ao, là chí nguyện, mong muốn thực hiện những điều chân chính. Nguyện là sức hút của đá nam châm, là cánh buồm căng gió của chiếc thuyền, là cái chông chống của chiếc máy bay. Nguyện là động cơ thúc đẩy cho con người tu hành mau đến mục đích. Nguyện quan trọng như thế nên hành giả phải lập nguyện cho vững bền, luôn luôn kiên tâm trì chí tu theo pháp môn niệm Phật này, ngày đêm chuyên niệm Phật không ngớt, thiết tha mong cầu được sanh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Để có một ý niệm về chữ nguyện, chúng tôi xin trích ra sau đây ba lời nguyện trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà khi còn làm pháp tạng tỳ kheo. Sau khi ta thành Phật, chúng sanh ở mười phương một lòng tin ưa muốn về cõi ta, từ một niệm cho đến mười niệm. Nếu chúng sanh ấy không đặng giảng sanh thì ta thề không thành bậc chánh giác, chỉ trừ những người phạm tội ngũ nghịch và chê bai chánh pháp. Nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh ở mười phương pháp giới phát tâm bồ đề, tu các công đức, một lòng phát nguyện muốn sanh về cõi nước ta. Giả như ta không cùng với đại chúng đoan dây hiện ra ở trước mắt chúng sanh ấy, thời ta thề không thành bậc chánh giác. Nếu ta đặng thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta, chuyên niệm cõi nước ta, mà nếu không được thỏa nguyện thì ta thề không thành bậc chánh giác. 3. Thế nào là hành? Hành là thực hành làm theo. Nếu tin, tính mà không ao ước, mong muốn, nguyện thì chỉ là tin suông vô bổ. Nhưng nếu ao ước, mong muốn, nguyện mà không làm, hành thì chỉ là ao ước mong muốn hảo quyền, không đi đến kết quả gì. Bởi thế, tính, nguyện, hành, ba yếu tố căn bản này bao giờ cũng phải có đủ mới đủ điều kiện giảng sanh tịnh độ. Cũng như cái đảnh phải có đủ ba chân mới đứng vững được, thiếu một chân tất phải ngã. Bốn La Mã, phương pháp tu về tịnh độ. Sau khi đã chuẩn bị đủ ba yếu tố hay ba món tư lương tịnh độ nói trên, chúng ta phải hạ thủ công phu ngay. Nhưng nếu muốn cho có hiệu quả, chúng ta cần phải hiểu rõ phương pháp tu hành. Vẫn biết rằng pháp môn niệm Phật là một pháp môn rất giản dị, chỉ cần niệm Phật là đủ. Nhưng niệm Phật cũng có nhiều cách, nhiều loại, mà chúng tôi xin dẫn một ít phương pháp ra sau đây. Một, trì danh niệm Phật. Trong lối niệm Phật này, hành giả chỉ chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Mỗi ngày, từ khi mới thức dậy cho đến lúc đi ngủ, hành giả phải nhớ niệm luôn, không cho xen hở. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn, trước khi ngủ, hành giả đừng bao giờ quên niệm Phật. Ngoài ra, muốn cho có hiệu quả hơn, hành giả cần phải theo phương pháp kinh hành niệm Phật. Xem nghi thức kinh hành niệm Phật hay tọa thiền niệm Phật, xem nghi thức tọa thiền niệm Phật. Mỗi khi niệm xong, hành giả đều hồi hướng cầu sanh về tịnh độ. 2. Tham cứu niệm Phật. Trong lối tu này, hành giả phải tham khảo cứu xét, suy nghiệm câu niệm Phật. Như khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả phải quán sát câu niệm Phật này. Từ đâu mà đến, đến rồi sẽ đi về đâu? Niệm đây là ai niệm, vân vân. Nhờ sự chuyên tâm chú ý tham khảo một câu niệm Phật như thế, nên sóng vọng tưởng dần dần chìm lặng, nước định tâm hiện bày, hành giả được nhất tâm bất loạn. Đến khi lâm chung, sẽ được sanh về cảnh giới của Phật. Pháp niệm Phật này giống như pháp tham cứu câu thoại đầu bên Thiền Tôn, nên gọi là tham cứu niệm Phật. 3. Quán tượng niệm Phật. Trong lối tu này, hành giả chăm chú quan sát hình tượng của Phật. Hành giả ngồi trước tượng Phật, chú tâm chiêm ngưỡng, quan sát các tướng tốt mà liên tưởng đến các đức tánh của Phật. Như khi chiêm ngưỡng đôi mắt Phật thì liên tưởng đến trí huệ của Phật. Khi chiêm ngưỡng nụ cười hiền hòa của Phật thì liên tưởng đến đức tánh từ bi hỷ xả của Phật. Nhờ quán trí huệ của Phật mà tánh si của hành giả phai dần. Nhờ quán từ bi của Phật mà tánh sân của hành giả bớt dần. Hễ quán thêm một đức tánh tốt của Phật thì một tánh xấu của hành giả được bớt đi. Tánh của Đức Phật như tia sáng mặt trời, tánh xấu của hành giả như vết mực. Tia sáng mặt trời sáng càng nhiều và càng chiếu rọi lâu ngày thì vết mực càng phai nhanh. Tóm lại, nhờ sự chú tâm quán các tướng tốt trên hình tượng của Phật mà các đức tánh như từ bi, hỷ xả, bình đẳng, lời tha được huân tập, thấm nhuần vào tâm hành giả. Lâu ngày, tâm hành giả sẽ thanh tịnh, lọc sạch những niệm ác độc và sẽ giống tâm Phật, được giảng sanh về cõi Phật. 4. Quán tưởng niệm Phật. Trong lối tu này, hành giả ngồi yên một chỗ. Mặc dù không có hình tượng Phật trước mặt, mà hành giả quán tưởng như có Đức Phật A-di-đà cao lớn đứng trên hoa sen, phóng tỏa hào quang như tấm lụa vàng bao phủ cả thân hình mình. Hành giả ngồi ngay thẳng, hai tay chắp lại, cũng tưởng mình ngồi trên tòa sen, được Phật tiếp dẫn. Hành giả chuyên chú quán tưởng mãi mãi như thế, đi, đứng, nằm, ngồi cũng không dừng nghỉ, cho đến khi nào mở mắt hay nhắm mắt cũng đều thấy Phật, tức là pháp quán đã thuần thục. Khi lâm chung, hành giả chắc chắn sẽ được giảng sanh về tịnh độ. Trong kinh Quán Phật Tam Muội chép rằng: